Con rể chiến thần, chương 1673, nghe lệnh của tôi, trực tiếp tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi người Lạc Việt nín thở. Vừa rồi họ nhìn đồng bào mình chết, nhưng họ không thể làm gì được. Họ muốn trút nỗi oán hận này lên kẻ địch. Nghe tôi, mọi người khoan hành động, đợi kẻ địch đến gần rồi đánh. Tiêu Phong ra lệnh, liên minh chúa tế khí thế hừng hực tiến đến. Theo như bọn họ thấy, cường giả cấp chí tôn của đối phương chắc chẳng còn bao nhiêu người. Mặc dù tất cả hộp năng lượng đều sử dụng hết, nhưng làn sóng tấn công này tuyệt đối có thể nhấn chìm chiến khu phía đông của Lạc Việt. Cách chương